Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 949, Lòng Đất Cự Thành. 6. Tuy rằng tất cả mọi người đều nhấc theo lòng cảnh giác, một có gió thổi cỏ lay đều sẽ thức tỉnh, nhưng một buổi tối cũng không có chuyện gì phát sinh. Lúc trước xuất hiện trễ, biến mất không thấy hình bóng, cũng không biết đi nơi nào. Nhưng địch ở trong tối là đáng sợ nhất. Mọi người đều đoán không tới khi nào nó sẽ xuất hiện. Có thể ở đại gia thư giãn thời điểm, nó sẽ chạy đến, làm cho người ta cảm thấy một đòn chí mạng. Hiện trường bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Han Yuriyama để thủ hạ cho đại gia phân phát thực phẩm cùng nước. Đại gia chậm rãi bắt đầu ăn. Ngô Thế Địch xuất mở miệng trước nói. Han Yu tiên sinh, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Người cảm thấy phải làm gì? Han Yuriyama yêu nhã ăn bánh bích quy. Hỏi ngược một câu. Ngô Thế Địch cười hì hì. Ta cảm thấy vẫn là đi ra ngoài đi. Chỗ này thực sự tà môn. Han Yuriyama cười ha ha. Không nghĩ tới coi tài như mạng ngươi, lại cũng sẽ tay không lùi bước. Này không phải phí lời sao? Ta lại không phải đầu óc có vấn đề, sẽ vì tiền cống hiến tính mạng của chính mình. Ngô Thế Địch oán thầm một câu, ngoài miệng thì lại chê cười nói. Ta người này lá gan có chút tiểu. Hơn nữa chỉ ta này thân thể nhỏ bé. Bị cái gì trệ a? Mỏ nhọn ngạc a cắn một cái. Liền chơi xong. Han Yuriyama nghĩ đến hai loại hung thú, trong lòng cũng có chút run rẩy. Hắn nhìn Ngô Thế Địch một chút. Hắc, ta liền buồn bực. Lúc trước ngươi điều tra thời điểm, làm sao sẽ không có cha tới đây gặp có nhiều như vậy nguy hiểm đây? Ngô Thế Địch cười khổ nói. Không phải ta không muốn làm rõ một ít. Thực sự là niên đại xa xưa, hết thảy cũng đã vô cùng mơ hồ. Có thể tìm tới vào miệng, lối vào, cũng đã đốt cao thơm. Han Yuriyama hỏi. Người người bạn kia trong tay đồ vật, người có hay không làm đến? Ngô Thế Địch vẫy vẫy tay. Không có, có điều trong tay hắn cũng chỉ là khối ngọc cùng một tấm rách da chỉ. Vừa không có văn tự, nên cùng tòa này thành phố dưới lòng đất không liên quan. Huống hồ, coi như có quan hệ, ta cũng không tìm được a. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào tin tưởng, bọn họ nói nên chính là Trình Tân Phu đệ đệ. Ngô Thế Địch rất khả năng chính là sát hại Trình Tân Phu đệ đệ hung thủ. Vì là nhưng là chỗ này thành phố dưới lòng đất manh mối. Hừ, đồ vô dụng. Han Yuriyama lạnh rên một tiếng, vừa nhìn về phía Tôn Tàng Quý. Tôn Tàng, hiện tại chúng ta ở trên cùng một chiếc thuyền. Ta hy vọng ngươi có thể cung cấp một ít manh mối. Tôn Tàng Quý mặt không hề cảm xúc địa ngẩng đầu, nhìn Han Yuriyama một chút, cũng không nói lời nào, lại cúi đầu đối phó trong tay mình bao. Quý quốc có cú châm ngôn, thức thực vụ người vì là tuấn kiệt. Ta tin tưởng Tôn Tăng hẳn là sẽ không như vậy không khôn ngoan. Người có thể nếu muốn nghĩ, không có ngươi, thê tử của ngươi cùng con gái sẽ quá ra sao sinh hoạt. Nói tới chỗ này, Han Yuriyama tự nói, không biết các nàng có thể hay không ở châu Phi trên đại thảo nguyên chạy trốn đây. Ngẫm lại cảnh tượng đó, ta liền cảm thấy rất chờ mong a. Tôn Tàng Quý nghe vậy tăng một hồi đứng lên. Mục Tí Tận Liệt Địa giận dữ hét. Người lại bắt cóc các nàng. Thấy Tôn Tàng Quý một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, người mặc áo đen cầm trong tay thương để hắn thành thật một ít. Han Yuriyama phất tay một cái, ra hiệu không cần để bụng như thế. Cười nói. Tôn Tàng, người có thể đừng nói như vậy. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ta làm sao có khả năng gặp bắt cóc các nàng đâu. Ta chỉ là xin các nàng du lịch làm khách mà thôi. Nhưng mà, ta hiện tại trong tay có chút sốt sắng. Nếu như lần này không có thu hoạch, vậy ta có thể sẽ phá sản nha. Đến lúc đó phu nhân của ngươi cùng con gái khả năng thật gặp lưu ở trên đại thảo nguyên không về. Được, Tôn Tàng Quý thở hổn hển như châu địa trừng mắt Han Yuriyama. Một lát sau, hắn bình tĩnh lại, mặt lạnh nói rằng, ta đối với nơi này cũng không biết. Chỉ ít trước lúc này ta không biết nơi này còn có như vậy dã thú hung mãnh. Han Yuriyama hỏi, hả, vậy ngươi còn biết cái gì? Tôn Tàng Quý nói, ta biết nơi này nhất định cất giấu giá trị liên thành vàng bạc châu báu. Nhưng cụ thể số lượng có bao nhiêu? Tàng ở nơi nào ta liền không được biết rồi. Han Yuriyama đối với lời nói này không tỏ rõ ý kiến. Lại hỏi vài câu thấy từ Tôn Tàng Quý trong miệng đào không ra cái gì. Hắn liền để thủ hạ hai người một tổ. Ở cổ thành kiểm tra. Nhìn có thể không có phát hiện gì. Một lát sau, từng tổ người. Trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nắm một chút hư hao đồ gốm cùng đã ăn mòn đồ đồng thau. Một đôi người mặc áo đen chạy tới. Trong đó một vị hưng phấn nói rằng, phát hiện còn có đạo môn. Bên trong hẳn là bên trong thành. Han Yuriyama nghe vậy cũng trở nên hưng phấn. Đứng dậy liền chuẩn bị xuất phát. Có điều vào lúc này, lại có người mặc áo đen chạy tới. Nói là có khá là nặng đại phát hiện. Liền, mọi người trước tiên chạy tới bên kia. Phát hiện một tòa nhà đá trung ương. Chiến một bộ thi thể. Kỳ lạ chính là, thi thể này đầu cùng chân đều chùm vào đồ đồng. Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền rõ ràng. Đây là bộ đầu táng. Trước khảo cổ cũng phát hiện có loại hiện tượng này. Người chết đỉnh đầu chùm vào một cái đồng phủ. Hoặc là thiết phủ. Chống đồng loại cỡ lớn kim loại khí. Có phần đùi cũng bộ một cái đồng phủ hoặc thiết phủ. Hoặc lót một cái đồng tày. Hơn nữa, sử dụng bộ đầu táng mộ chỉ chiếm một phần nhỏ. Loại này trong mộ có khá nhiều chôn theo đồ vật. Có một loại nào đó uy nghiêm hoặc thần bí bầu không khí. Nói rõ sử dụng loại này mai táng phương thức người chết. Nhất định là nắm giữ tương đối cao địa vị. Han Yuriyama vòng quanh thi thể xoay chuyển một. Rất nhanh sẽ phát hiện một con tinh xảo chén rượu. Tinh tế thưởng thức lên. Cái này chén rượu chất liệu là đồng thau chế tạo. Độ cao có chừng 5-6 cm. To nhỏ xem ra có chút giống là 1-2 chén rượu. Ngoài ra, chén rượu ở ngoài trung bộ. Đúc có một vòng hoa văn đồ án. Đáng lưu ý chính là, chén rượu phía trước cùng mặt trái đều đúc có tương đồng đồ án. Nên đồ án chia làm 3 vòng. Trung gian vì là hơi lớn một chút tự người tự thú đồ án. Nhưng đã không thấy rõ. Vòng thứ 2 vì là chấm tròn. Tổng cộng có 24 viên. Thứ 3 vòng có 12 cái tự thú không phải thú đồ án. Đáy ly bộ đúc có 2 cái tự người tự thú đồ án. Ngô Thế Địch, người biết đây là cái gì đồ án sao? Han Yuriyama hỏi, Ngô Thế Địch sau khi xem lắc lắc đầu. Không rõ ràng, Han Yuriyama lại để cho Tôn Tàng Quý giám định. Hắn liếc mắt nhìn, liền nói rằng, đây là bản địa dân tộc thiểu số lưu hành một loại vòng tay hoa, đồ án. Là lên trang sức tác dụng một loại tạo hình. Ở cổ đại thứ này không phải người bình thường dùng. Ta cho rằng người sử dụng rất khả năng là thành viên hoàng thất. A, Han Yuriyama khẽ gật đầu. Hắn lại nhìn thi thể. Xem ra đây là một cái lúc đó rất cao quý nhân vật. Có điều hắn làm sao sẽ bị an táng ở chỗ này đây? Giọng nói, hắn ngắm nhìn bốn phía. Trong phòng cũng không có đồ vật đặc biệt. Liền ngăn tủ không có thứ gì. Lại nhìn thi thể có điều là nằm ở trên một tảng đá. Hắn sờ sờ tảng đá. Cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Trước tiên mặc kệ nó. Đi bên trong thành cửa thành. Han Yuriyama ra lệnh một tiếng. Đại gia lại hướng vào phía trong cửa thành đi đến. Đến nơi đó vừa nhìn. Cùng với nói là bên trong cửa thành. Không bằng nói là một tấm khảm ở bóng loáng trên vách đá cửa đá. Cửa đá vừa khớp, mặt khác ở môn hai bên trái phải, còn đang đứng dùng tảng đá điêu khắc thần nhân xem. Thần nhân xem mạo đặc thù cùng tam tinh đôi bên trong khám phá ra thần nhân pho tượng có chút tương. Tự địa phương, nhưng xem ra còn muốn khuếch đại một ít, rồi lại làm cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Mặt khác, ở cửa thành bên trái, còn có một dòng sông nối thẳng phương xa. Cũng không biết là không phải là cùng bên ngoài sông đào bảo vệ thành là thông. Hiện tại đại gia đối với mỏ nhọn ngạc đã có bóng tối. Vừa nhìn thấy con sông này, liền lo lắng sẽ có hay không có mỏ nhọn ngạc từ bên trong lao ra. Vì lẽ đó đại gia nhìn thấy hà đều vòng quanh đạo đi. Han Yuriyama nhìn thấy cái cửa này không thể nghi ngờ là phi thường kích động. Nhưng không một hồi, nụ cười trên mặt hắn liền cất đi. Bởi vì cái môn này tuy rằng so với lúc trước cửa thành muốn nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không đẩy được. Bất kể như thế nào đều không đẩy được. Có điều, cái này cũng là một tin tức tốt, chứng minh bên trong xác thực ẩn giấu bảo bối. Hiện tại vấn đề mấu chốt là làm sao đem thạch cửa mở ra. Han Yuriyama có chút do dự không dứt. Mạnh Tử Đào suy đoán hắn hẳn là muốn đem cửa đá cho nổ tung, nhưng lại chỉ lo đem bên trong bảo bối cho nổ hỏng rồi. Ngô Thế Địch, ngươi có biện pháp nào hay không ở không chọn dùng bạo lực tình huống mở cửa ra? Han Yuriyama hỏi. Ngô Thế Địch vây quanh cửa thành xoay chuyển mấy, lại cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tới bờ sông. Dùng đèn pin chiếu một cái. Thực sự hết cách rồi. Chỉ có thể từ trong nước thử xem. Nhìn phía dưới có hay không đi về bên trong thành. Han Yuriyama gật gật đầu. Cảm thấy đây là một ý kiến hay. Hắn nhìn một chút Tôn Tàng Quý Thủ Hạ. Khẽ mỉm cười nói. Xin mời. Tôn Tàng Quý Thủ Hạ hai mặt nhìn nhau. Nhưng không người nào dám xuống nước. Liền, Han Yuriyama phất phất tay. Thì có mấy cái người mặc áo đen. Từ chúng tuyển hai cái. Muốn đem bọn họ đẩy mạnh trong sông. Hai người trong miệng đều phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Liều mạng giãy giụa không nghĩ đến trong sông đi. Nhưng vào lúc này, người mặc áo đen súng trong tay đã mở ra bảo hiểm. Nhắm ngay bọn họ. Tôn Tàng Quý biết cái môn này làm sao mở ra. Một người trong đó hô to một tiếng. Tôn Tàng, ngươi lại là cần gì chứ? Han Yuriyama quay về Tôn Tàng Quý cười nói. Tôn Tàng Quý nhìn kêu to người kia một chút. Ta có thể mở cửa ra. Nhưng ngươi phải đem hắn đẩy ném xuống sông đi. Người kia kích động kêu to. Không, Tôn Lão Bản, tha ta một mạng đi. Ta sẽ không quên ngài ân tình. Đời sau cho ngài làm trâu làm ngựa. Để ngươi cho ta làm trâu làm ngựa, ta đều cảm thấy dơ. Tôn Tàng Quý lạnh nhạt nói một câu. Tiếp theo đối với Han Yuriyama hỏi. Ngươi nói thế nào? Han Yuriyama cười ha ha. Quay về thủ hạ của chính mình chép miệng. Phương diện này là đáp ứng Tôn Tàng Quý yêu cầu. Kỳ thực chủ yếu vẫn là vì thí nghiệm một hồi trong con sông này có hay không mỏ nhọn ngạc. Nếu như không có thể xuống nước nhìn hà có hay không đi về bên trong thành. Hơn đường đều là mới có lợi. Liền, người kia đang giãy giụa bên trong bị ném vào sông bên trong. Hắn nổi lên mặt nước sau khi liều mạng hướng bờ sông du. Không một hồi, liền bơi tới bờ sông. Mắt thấy người này muốn lên đến rồi. Han Yuriyama lại để cho thủ hạ đem hắn lần thứ hai ném xuống sông. Mặc dù có mỏ nhọn ngạc, ngần ấy thời gian nên cũng sẽ không tới rồi. Nếu như thử một lần nữa không có chuyện gì, vậy thì quên đi người này mạng lớn. Liền, người kia lại một lần nữa bị ném vào sông. Mạnh Tử Đào có thể tưởng tượng, người này tâm tình bây giờ hẳn là cực kỳ tuyệt vọng. Trên thực tế, hắn có cơ hội cứu người, nhưng hắn lúc trước cũng đã cảm giác được, trừ mình ra cùng Ngô lão đại ở ngoài. Trên tay người khác đều có người mệnh. Người như vậy, chết thì chết đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.